Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Giết Tiến Hoàng Thành. Liên tiếp đi qua 3 ngày. 3 ngày này xuống tới, Viêm Bắc một mực án binh bất động, để đại quân mở rộng nghỉ ngơi, ngoại trừ thường ngày cảnh giới bên ngoài, cũng không có vội vã công thành. Đại quân tập thể dùng qua điểm tâm. Viêm Bắc cưỡi tải viêm hổ trên thân, nhìn qua Hắc Minh Vương quốc hoàng thành phương hướng. Các ngươi vốn cho rằng trẫm sẽ ngày thứ hai công thành, không nghĩ tới trẫm lại một trì hoãn 3 ngày a. 3 ngày này xuống tới, thì coi như các ngươi có thể ngồi được vững, thủ hạ các ngươi đại quân cũng ngồi không yên đi. Tại dây vò cùng sợ hãi bên trong vượt qua, một thân thực lực không phát huy ra một nửa. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, 3 ngày đã đến, chúng ta muốn công thành sao? Uông Thắng Thư vội vàng hỏi, thiên cơ đã đến, theo trong thành thám tử tin tức truyền đến xem. Hắc Minh Vương quốc quân đội, lòng người bàng hoàng, theo bắt đầu thời điểm hẳn phải chết nhất chiến, đến bây giờ một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc đều tại dày vò bên trong vượt qua. Sợ hai mắt nhắm lại lên, quân đội của chúng ta lập tức thì giết đi qua. Viêm Bắc nói, các ngươi trong tay cương đao có thể sắc bén. Viêm Bắc quát hỏi, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao chỉ, thiên hạ vô địch. Chúng tướng sĩ sát khí ngút trời đáp, rất tốt, truyền trẫm mệnh lệnh, đại quân công thành, trấn áp Hắc Minh Vương quốc hoàng thành. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Chúng tướng sĩ kích động đáp, bọn họ trước đó tiêu hao thể lực, đi qua 3 ngày chỉnh đốn, đã hoàn toàn khôi phục lại, chiến ý ngút trời, hận không thể lập tức giết sạch Hắc Minh Vương quốc tất cả binh lính. Lập xuống đầy trời chiến công. Theo Viêm Bắc ra lệnh một tiếng, tại Viêm Bắc chỉ huy dưới, đại quân hướng về Hắc Minh Vương quốc tiến đến. Một bên khác, Hắc Minh Vương quốc trong hoàng cung, Hắc Minh Long giống như cái kia dính tấm phía trên cá một dạng, vội vã không nhịn nổi, chắp hai tay sau lưng, trong đại điện đi tới đi lui, trên mặt viết đầy cấp bách các loại thần sắc. Đều đã qua chỉnh một chút 3 ngày, văn vương cái kia hôn quân, làm sao còn không tấn công thành, làm khó hắn trong bóng tối đùa nghịch trò quỷ gì hay sao? Hắc Minh Long cau mày thầm nghĩ, bệ hạ, việc lớn không tốt, văn vương cái kia hôn quân, xuất lĩnh lấy đại quân giết tới. Đúng lúc này, thái giám hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào, hừ, cái này ngồi không yên sao? Tuổi trẻ khí thịnh, đạo này được vẫn là kém a. Truyền lệnh xuống, để đại quân, còn có tông khiến cho bọn hắn toàn bộ lên thành tường. Hắc Minh Long hạ lệnh, theo chấm trùng sát. Viêm Bắc hạ lệnh, cưỡi viêm hổ, mang theo đại quân hướng về hoàng thành phóng đi. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên. Thật sự cho rằng dựa vào một tòa phòng ngự trận pháp liền có thể ngăn cản trẫm. Quả thực cũng là buồn cười. Viêm Bắc khinh thường nói, đem còn lại 46 viên thiên lôi châu toàn bộ lấy ra cho trẫm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, đem trong tay 46 viên thiên lôi châu trong nháy mắt ném mạnh ra ngoài, nện ở Hắc Minh Vương quốc trên tường thành. Tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến trên tường thành những thủ vệ này tướng sĩ, căn vốn thì chưa kịp phản ứng, 46 viên thiên lôi châu cũng đã đánh vào trên tường thành. Rầm rầm rầm, mấy chục triệu năng lượng điểm sao chép được siêu cấp thần vật. Số lượng lại nhiều như vậy, trong lúc nhất thời bạo phát đi ra, tạo thành trùng kích lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Cao lớn thành tường, còn có vọng thiên các chủ bày ra phòng ngự đại trận, trong nháy mắt liền bị thiên lôi châu phá, khí lãng bao phủ, oanh ra một đạo hơn ngàn mét lớn lên cự hình cửa động. Một số đứng tại trên tường thành mặt võ giả, còn có địch nhân binh lính, toàn bộ bị cái này cỗ kinh khủng khí lãng oanh sát. Liền một giọt máu đều không có còn lại. Liền được giải quyết, giết. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, cưỡi viêm hổ vọt vào. Bạch Khởi xuất lĩnh lấy Kỳ Lân quân đoàn. Uông Thắng Thư xuất lĩnh lấy Viêm Long Tiên Phong quân đoàn. Còn có 230.000 tên ngân giáp vệ. Viêm Yến xuất lĩnh Thanh Loan vệ. Còn có Quy Hàng cái kia 500.000 bách chiến tinh binh. Đều là ngay đầu tiên. Theo Viêm Bắc trùng sát tiến vào trong hoàng thành. Kinh khủng chiến đấu lực bạo phát. Thần cản giết thần. Phật cản chu Phật. Nhất là 230.000 ngân giáp vệ. Tại Viêm Bắc chỉ huy dưới. Chuyên môn thẳng hướng những cái kia võ giả đại quân. Đến mức những cái kia phổ thông quân đội. Toàn bộ giao cho Uông Thắng Thư bọn họ bọn người. Giết a! Đột nhiên. Giống như thủy triều tiếng vang lên. Hắc Minh Long mang theo đầy triều văn võ đại thần. Còn có Vọng Thiên Các. Nam Thiên gia tộc các loại tông môn thế lực chạy đến. Trong thành 20 triệu thanh niên khỏe mạnh tổ kiến mà thành quân đội. Theo bốn phương tám hướng hướng về Viêm Bắc bọn người xông tới giết. Nguyên một đám tựa như là cá ướp muối một dạng, lộn xộn, thậm chí còn có một phần nhỏ người té lăn trên đất. Bị người phía sau đạp cho chết. Quân đội chính quy 1,8 triệu. Đi theo tại bọn này đội dự bị đằng sau, hướng về Viêm Bắc bọn người vây giết đi qua, dự định sử dụng bọn này đội dự bị, tiêu hao một chút Viêm Bắc thể lực của bọn họ, sau đó lại trùng sát, còn lại hơn 600.000 tên võ giả. Tại Vọng Thiên Các, Nam Thiên gia tộc, ẩn thế tông môn chỉ huy dưới, cùng hoàng thất nuôi nhốt cao thủ cùng một chỗ, tại phía sau cùng. Hướng về Viêm Bắc đánh tới. Đáng chết. Văn Vương cái này hôn quân trong tay. Tại sao có thể có nhiều như thế thiên lôi châu? Vậy mà đem bổn tọa bày ra huyền giai cực phẩm đại trận phá sạch. Vọng Thiên các chủ mặt âm trầm nói ra. Các chủ không muốn lo lắng. Coi như Văn Vương cái này hôn quân. Có thể phá mất các ngươi Vọng Thiên các đại trận. Bọn họ cũng lật không nổi bao lớn sóng gió đi ra. Nam Thiên gia tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Nam Thiên huynh nói rất đúng. Văn Vương những thứ này hắc giáp vệ. Mặc lấy toàn bộ mặc vào ngân giáp. Nhưng bản chất vẫn là hắc giáp vệ. Sợ hãi hủ thực độc thủy. Vì đối phó bọn hắn. Lần này bổn tọa cố ý báo cáo đại tiểu thư. Điều đến một chút hủ thực độc thủy. Chỉ cần hủ thực độc thủy vừa ra, Văn Vương những thứ này hắc giáp vệ toàn bộ phải chết. Vọng Thiên các chủ đắc ý nói, như thế thì xin nhờ tông sử. Hắc Minh Long kích động nói, Vọng Thiên các chủ gật đầu. Lý Nhị ngươi bây giờ thì xuất lĩnh 10.000 tên võ giả đi qua. Dùng hủ thực độc thủy đem những thứ này hắc giáp vệ toàn bộ diệt đi. Vọng Thiên các chủ phân phó nói, là đại nhân, Lý Nhị cung kính đáp, theo ta hướng, hơn vạn tên võ giả tại Lý Nhị chỉ huy dưới, nắm hủ thực độc thủy, hướng về 230.000 tên ngân giáp vệ phóng đi. 7-8 phút sau đó, Lý Nhị bọn người cũng đã chạy tới những thứ này ngân giáp vệ nơi này. Động thủ, Lý Nhị hạ hạnh. Đem hủ thực độc thủy đổ ra, hướng về những thứ này ngân giáp vệ ném đi. Trong lúc nhất thời, ùn kéo đến đều là hủ thực độc thủy. Vì diệt sát Viêm Bắc, đế cơ lần này có thể nói là liều mạng, điều vô số bảo vật. Trong đêm luyện chế ra rất nhiều hủ thực độc thủy, kém chút đem nàng tích lũy toàn bộ hao tổn hư không. Làm xong đây hết thảy, Lý Nhị bọn người. Đứng tại chỗ ngồi xem những thứ này ngân giáp vệ bị diệt sát một màn. Nhưng lúng túng một màn xuất hiện. Đầy trời hủ thực độc thủy. Rơi tại đây chút ngân giáp vệ trên thân. Tựa như là nước mưa một dạng. Trơn rơi trên mặt đất. Đừng nói thương tổn những thứ này ngân giáp vệ. Thì ngay cả ngăn cản đều làm không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo,